không phải chuyện khó khăn lắm, bây giờ 8-900 năm qua đi, khẳng định cũng là có thể đột phá. Chỉ là hắn tại thiên đình cùng rất nhiều người đều chưa từng thấy. Nói trở lại, nói lên 12 thượng tiên, Hoàng Long tên kia còn thiếu chính mình nợ đâu. Đại La Kim Tiên pháp lực. Vậy nhưng so Thái Ất thượng tiên tinh thuần nhiều lắm, ha ha ha, quả nhiên tối nay thu sổ sách là đúng. Ngươi rất không tệ, ngắn ngủi 8-900 năm bên trong liền tu thành Thái Ất thượng tiên, nhưng còn chưa đủ, ngươi nhất định phải tăng tốc bước chân đến Trảm Tam thi trình độ. Khổng Tuyên trầm ngâm nói, ngươi thử một chút chính mình có thể hay không thành công, ta cảm giác được giữa thiên địa mấy trăm năm sau khi lại hội lên một trận đại kiếp, Trảm Tam thi không phải dễ dàng như vậy, nếu như mình không được, ngươi có thể thừa dịp trận này kiếp số tu thành Đại La Kim Tiên. Đa tạ đại ca. Lục Xuyên cảm kích nói. Hắn có thể cảm nhận được Khổng Tuyên đây là thực tình thay mình suy nghĩ. Khổng Tuyên một thanh kéo lấy Vũ Dực Tiên quần áo gáy cổ áo, ra đi qua, sau này để gia hỏa này tiếp tục đi theo ngươi đi. Lục Địa nhẹ nhàng gật đầu, Khổng Tuyên đều cho hắn đem thủ hạ tìm xong, có thể hay không thu phục liền nhìn chính mình. Vũ Dực Tiên cười nịnh nói, đế quân đại nhân yên tâm, thuộc hạ về sau nhất định đi theo làm tùy tùng, thề sống chết đi theo. Đi một bên. Được rồi. Vũ Dực Tiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cửa ải này tổng tính qua. Lúc đầu coi là tu thành Đại La liền có thể ẩn núp, không nghĩ tới tại tổ sư cấp trước mặt vẫn là quá non nha. Khổng Tuyên nói, nhìn ngươi vội vội vàng vàng, đây là muốn đi nơi nào? Lục Xuyên nghe vậy tả hữu dò xét một cái, đưa tay muốn bố một cái kết giới. Khổng Tuyên mỉm cười nói, không cần như thế, tổ cảnh vượt qua tam giới lục đạo bên ngoài, tự có pháp vực tùy thân, thanh âm người khác là dò không nghe được. Lợi hại như vậy. Lục Xuyên ngạc nhiên nói, vì vậy nói, không dối gạt đại ca nói, tiểu đệ nghĩ đi bắt một con khỉ. Bắt. Hầu tử. Khổng Tuyên thần sắc cổ quái, đã nhiều năm như vậy, hứng thú của ngươi vẫn là một điểm không thay đổi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 836, đế quân ngài đứng vững đi. Người sống, cũng nên tìm một chút nhi niềm vui thú không phải. Đối với Khổng Tuyên cổ quái ánh mắt, Lục Xuyên là tương đương lạnh nhạt, nói, còn có, đại ca, con khỉ này cùng cái khác hầu tử cũng không đồng dạng. Có khác biệt gì? Khổng Tuyên khẽ cười nói. Lục Xuyên nói, trên đời khỉ đều là hai cái lỗ tai há miệng, chỉ có này khỉ tên là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu. Khổng Tuyên thần sắc ngưng lại, vốn cho rằng là Lục Xuyên nói bừa, nhưng nghe đến cái này câu hắn cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Không tệ, nó đang có sáu cái lỗ tai, từ xưa đến nay giữa thiên địa chỉ lần này một cái. Lục Xuyên nói cười hì hì cười nói, nó như đứng ở một chỗ, có thể nghe thấy ngàn dặm bên ngoài sự tình, đúng rồi, hắn bây giờ đang ở ta đằng sau. Khổng Tuyên theo Lục Xuyên chỉ phương hướng, hai mắt khép hờ một lát, con mắt liền mở ra. Lục Xuyên nói, đại ca, thế nào? Đích thật là giữa thiên địa dị chủng. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, này khỉ đạo hạnh cực cao, dùng tu vi của ngươi muốn bắt thật sự là hắn được phí chút sức lực. Lục Xuyên chẳng nói cười hì hì nói, vậy đại ca muốn không bắt được này khỉ, xem như huynh đệ chúng ta trùng phùng lúc lễ gặp mặt. Nếu là có thể được Khổng Tuyên xuất thủ, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Khổng Tuyên ngữ trọng tâm trường nói, hiền đệ. Lục Xuyên nhu thuận nói, ta tại. Khổng Tuyên nhàn nhạt nhìn Lục Xuyên một cái, đừng trộm gian dùng mánh lới, muốn thu phục chính ngươi đi thu phục. Lục Xuyên vội ho một tiếng, thôi được, tất nhiên đại ca không tiện vậy tiểu đệ liền tự mình đi bắt. Không nói những cái khác, Vũ Dực Tiên cái này lão điểu trở về liền tốt. Vũ Dực Tiên có thế phá cảnh bước vào Đại La lĩnh vực càng là ngoài ý muốn kinh hỉ, có Vũ Dực Tiên tại, Lục Nhĩ hôm nay liền hưu muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Ta muốn đi bắt hải. Khổng Tuyên nói, ở đây ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Đông Hải cùng Tổ Long. Tổ Long. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống. Khổng Tuyên nói, lúc trước ta vừa xuất quan lúc, nên là Tổ Long dẫn đầu tứ hải phản ra thiên đình thời điểm, Tổ Long từng mời ta đi Đông Hải cùng ta liên thủ cộng đồng chống lại thiên đình. Cái gì? Lục Xuyên kinh hãi. Tin tức này hắn không biết, nhưng cái này Tổ Long giả tâm thật sự chính là quá lớn. Bất quá ta cự tuyệt, hắn nhìn tính vạn tính, duy nhất không có tính tới ngươi cùng ta có này sâu xa, nhưng là ngươi nhớ lấy Tổ Long là cái cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ đáng sợ gia hỏa. Khổng Tuyên nghiêm túc nói, lúc trước tam tộc thủy tổ đều là mạnh nhất một nhóm người, nhưng cuối cùng liền có niết bàn chi lực cha mẹ ta đều vẫn lạc, chỉ có hắn gia hỏa này sống tiếp được, cái này liền đã có thể nói rõ rất nhiều. Cho dù hiện tại hắn tu thành tổ cảnh, nhưng là nghĩ đến Tổ Long trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Ta nhớ kỹ, đại ca. Lục Xuyên gật gật đầu nhớ kỹ câu nói này, nói đến Đông Hải bên kia đã thật lâu không có động tĩnh. Xem ra cái này tam giới tình thế đã đến rất nghiêm trọng trình độ, ngoài có ma giới, bên trong có yêu giới cùng Đông Hải, cũng khó trách Ngọc Đế đồng ý như Lai Tây Du kế hoạch. Cái này tại ngoài sáng bên trên là Phật giới hành động, nhưng kỳ thực là thiên đình Phật môn liên thủ, đánh ra cờ hiệu tự nhiên là dùng tam tạng chân kinh phổ độ chúng sinh. Bất quá thật muốn bắt đầu thời điểm chỉ sợ những này tâm tư dị biệt thế lực sẽ không dễ dàng để việc này thành công. Đương nhiên, Thiên Đình, Phật Môn muốn liền là để việc này không thuận lợi, dùng cái này sự tình làm mồi dụ, dùng dẫn xuất bọn gia hỏa này từ đó thanh tẩy sạch. Lần này thế cục so với ban đầu Tây Du càng nghiêm trọng. Như vậy chỉ dựa vào Ngưu Ma Vương cái này bảo tiêu. Đủ sao? Còn có lão Ngưu sẽ không cân đẩu vân, đến lúc đó viện binh chỉ sợ không đáng tin cậy a. Ta đi. Khổng Tuyên một cái đại thủ phát sáng, phá vỡ hư không, bên trong lôi điện xen lẫn, Khổng Tuyên một chân bước vào đi vào. Lục Xuyên than khẽ, đây thật là đường dài còn lắm gian truân a. Hướng bên cạnh xem xét, chỉ gặp Vũ Dực Tiên cũng vẻ mặt thành thật nghe, Lục Xuyên lập tức giận không chỗ phát tiết. Biến mất lâu như vậy đi làm cái gì, hạ tể đi. Khụ khụ khụ. Lục Xuyên cái này câu hạ tể để Vũ Dực Tiên trong nháy mắt bạo mồ hôi, bận bịu cười làm lành nói, đế quân, thuộc hạ đây không phải ngại trước đó chính mình đạo hạnh yếu ớt, không có tác dụng lớn, sở dĩ bế quan tu luyện đột phá đi, cốt cho ngài ra càng nhiều lực a. Trong lòng của hắn cũng cảm thấy cực kỳ im lặng, lúc ấy hắn bị Khổng Tuyên xuất quan tin tức giật mình, đã đột phá. Dạng này hắn thì càng không cam tâm đương cái gì người hộ đạo, thế là hắn ỷ vào cực tốc tại Bắc Câu Lô Châu đông đoá tây tàn hơn nửa năm, sau đó bị Khổng Tuyên đuổi kịp. Bản tọa tin ngươi cái quỷ. Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng, gia hỏa này hiện tại kéo lên láo đến trượt rất a. Thật chẳng lẽ cùng cái kia tiểu phẩm, bị lớn lắc lư cho lắc lư cà nhắc hai lần về sau, trí thông minh chiếm lĩnh cao điểm rồi. Vũ Dực Tiên cười hắc hắc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, như vậy đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm đi? Không vội, Hạo Thiên Quyển, Thuận Phong Nhĩ, các ngươi cũng tới. Lục Xuyên đem mấy người kêu lên rơi xuống đất. Lục Xuyên đưa tay trên mặt đất viết, trong miệng nói ra, Trấn Nguyên Đại Tiên là tam giới danh túc, lần này đi Vạn Thọ Sơn không thể tay không đi, chỉ cần chuẩn bị một chút quà tặng cho thỏa đáng. Hắn trên mặt đất viết đến, không thể vọng động, cái kia hầu tử cũng sẽ giá cân đẩu vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, trước thám thính ra con khỉ kia vị trí. Thuận Phong Nhĩ nằm rạp trên mặt đất lắng nghe, mà Hạo Thiên Quyển tiếp tục sử xuất vạn dặm truy tung thuật, thời gian đốt một nén hương về sau, Hạo Thiên Quyển liền trên mặt đất vẽ ra hàng đơn vị đưa đồ, một cái là bọn hắn, một cái điểm tại cách bọn họ hướng tây bắc. Hạo Thiên Quyển trầm ngâm một lát viết là 4,800 dặm. Đi. Lục Xuyên cùng Vũ Dực Tiên liếc nhau. Vũ Dực Tiên hiểu ý, đằng không mà lên hóa thành một cái toàn thân kim hoàng, ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ thần cầm, thần dị hết sức, trên thân kim quang sáng chói kinh người. Lục Xuyên xoay người rơi tại hắn phía sau. Ly. Kim quang bành trướng, kim sĩ đại bằng huyết dài một tiếng dương cánh, hai cánh phiến ra cương phong hạo đảng, giống như một đạo kim sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, mang theo âm bạo thanh trong chớp mắt liền biến mất Hạo Thiên Quyển mấy người trước mắt. Cái kia cương phong thực tại quá mãnh liệt, Hạo Thiên Quyển ba người như rơm rạ bình thường bị cuốn lên, không có chút nào sức chống cự, tại thiên không nhẹ nhàng một trận mới rơi xuống đất, thần sắc che kín kinh hãi. Kim sĩ đại bằng thật muốn sử xuất tốc độ cao nhất một cái quạt cánh liền là 9 vạn dặm. 4,800 dặm con đường, giây lát là đến, cho Vũ Dực Tiên làm nóng người đều không đủ liền đến, Vũ Dực Tiên hai cánh bằng phẳng rộng rãi dừng ở một cái ngọn núi, che khuất bầu trời hướng phía dưới bỏ ra mảng lớn bóng ma. Thật sự ở nơi này. Vũ Dực Tiên hơi nghi hoặc một chút hỏi Lục Xuyên. Cái này ngọn núi bên trong cỏ cây um tùm, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ. Lục Xuyên nhìn qua dưới núi nói, sẽ không sai. Hắn tín nhiệm Hạo Thiên Quyển vạn dặm truy tung thuật, ngoài ra, bọn hắn vừa rồi cơ hồ chớp mắt đến nơi này, Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Nếu như vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu giá cân đẩu vân đào tẩu cũng tuyệt đối chạy không thoát tai mắt của bọn hắn. Có thể nói coi như vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu muốn chạy, chỉ cần bị phát hiện bóng dáng, Vũ Dực Tiên tùy tiện liền có thể đuổi kịp, mà lại cân đẩu vân mặc dù nhanh, nhưng nói trắng ra liền là trước khi cất cánh lật cái bổ nhào, cái này thần thông không thể ngay cả dùng. Ra đi. Lục Xuyên hai mắt toát ra ngọn lửa màu vàng nhìn hướng phía dưới, đừng lại ẩn giấu, hành tích của ngươi đã bại lộ, bản tọa phụng mệnh truy tra Thiên Đình thâm phạm không nghĩ tới có người còn dám truy tung bản tọa. Hiện tại có thể xác định nơi này là Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nghi ngờ. Như vậy Hỏa Nhãn Kim Tinh thế tất đối hắn vô dụng, nhưng Lục Xuyên liền là muốn gây áp lực cho hắn bức hắn hiện thân. Còn không ra sao? Lục Xuyên lạnh lùng nói, vậy liền cho bản tọa sang bằng này tòa đỉnh núi. Ly. Vũ Dực Tiên kêu một tiếng, quanh một tiếng, một cái to lớn kim sắc móng vuốt liền lên núi đầu bắt xuống dưới. Xuy. Một cái kim quang từ sơn trung vọt lên sư một tiếng, từ Lục Xuyên cùng Vũ Dực Tiên trước mắt phóng lên tận trời, chui vào bầu trời. Vũ Dực Tiên, đây là có người cùng ngươi so tốc độ a. Lục Đế Quân nở nụ cười, hắn tư nhân hỏa tiễn đến còn sợ ngươi cái thoáng thiên hầu cộng long a. Đây là thần thông gì? Có chút ý tứ, Đế Quân, vậy chúng ta liền cùng hắn so tài một chút, ngài đứng vững đi. Vũ Dực Tiên cũng nở nụ cười, mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm đạo kim quang kia, hai cánh khẽ vỗ mang theo Lục Xuyên phù diêu trùng thiên thẳng lên. Xuy. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ thực tại quá nhanh, cất bước gia tốc lúc sinh ra đẩy lưng cảm giác cơ hồ đem hắn nhấc xuống đi. Đại bàng vỗ cánh cũng liền mấy giây bay ra mấy vạn dặm khái niệm gì. Tốc độ này so kiếp trước hỏa tiễn nhanh hơn, tốc độ kia cất bước là có thể đem phàm nhân đập vỡ vụn thành bột mịn, ngoài ra những cái kia cảnh vật bay lượn, nếu không phải mở ra hỏa nhãn kim tinh Lục Xuyên thật đúng là chưa hẳn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Oanh! Lục Đế Quân thể hội một thanh cái gì gọi là trong truyền thuyết lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chỉ là đạo kim quang kia còn ở trước mắt, cơ hồ muốn hóa thành một vì sao biến mất, Cân Đẩu Vân một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, nói cách khác Lục Nhĩ Mi hầu chí ít dẫn trước bọn hắn khoảng 18.000 dặm. Dạng này xa khoảng cách xa hắn hỏa nhãn kim tinh cũng cơ hồ muốn thấy không rõ. Lục Xuyên nói, thế nào còn thấy được sao? Vũ Dực Tiên cười to nói, còn hết sức rõ ràng, Đế Quân, yên tâm, nó chạy không được, chỉ là không nghĩ tới nhục thể của ngươi mạnh như vậy, ta cái này tốc độ cao nhất phía dưới kiểu tóc đều không có loạn. Lục Xuyên có chút đắc ý khẽ nói, kia là. Bất quá hắn còn thật nghĩ không ra đến có thể xứng đôi bên trên loại tốc độ này thì lực đến cùng có bao nhiêu ngưu. Vũ Dực Tiên nói, ngài liền ngồi vững, chớ nhìn hắn bây giờ cách được xa, ngươi nháy cái mắt. Cái này không đã nhìn thấy hắn. Lục Xuyên. Vũ Dực Tiên nói không sai, hắn còn chưa kịp trả lời hắn liền lại một cánh xuống dưới, bất quá lần này đẩy lưng cảm giác nhỏ rất nhiều. Sau đó hắn liền thấy bên cạnh bay lên một cái đứng tại trên mây thần sắc khiếp sợ Kim Mao hầu tử. Không sai, liền ở bên cạnh hắn, cũng là sau lưng Vũ Dực Tiên. Vũ Dực Tiên lúc này thân thể quá khổng lồ, cái này lần trực tiếp liền bay đến đạo kim quang kia dưới đáy, để cho hắn cùng hầu tử đến cái mặt đối diện. Lúc này hầu tử chậm lại, bởi vì Cân Đẩu Vân yếu quyết liền là vân vê quyết, niệm động chân ngôn sau khi lật cái bổ nhào, cái này bổ nhào khoảng chừng cách xa vạn dặm đường về sau dưới chân sẽ xuất hiện một đám mây. Đây là Cân Đẩu Vân, chỉ là này bổ nhào qua đi hắn mây tốc độ cũng là nhanh không có bao nhiêu, Vũ Dực Tiên tự nhiên cũng liền chậm lại. Bất quá lúc này không chỉ là Kim Mao hầu tử khiếp sợ, tự liền Lục Đế Quân khiếp sợ. Là ngươi. Lục Đế Quân nhìn qua con khỉ kia, cũng không phải là con khỉ này không có sáu cái lỗ tai, mà là hắn gặp qua. Ban đầu ở Hoa Quả Sơn bên trên. Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương. Kim Mao hầu tử tung người một cái nhảy xuống đám mây, cảnh giác cùng Lục Xuyên cách không mà đứng nói, Chân Vũ Đế Quân, Hoa Quả Sơn đã bị ngươi diệt, ta tự hỏi về sau cũng không có làm cái gì trêu chọc các hạ sự tình, ngươi vì sao tìm tới ta? Lục Xuyên trong lòng tưởng tượng bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn thấy ngươi, ta cuối cùng giải một chút nghi ngờ trong lòng. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 837, Bồi Thường Bàn Đào Lại Gãy Khỉ. Mi Hầu Vương liền là Lục Nhĩ Mi Hầu. Phát hiện cái này chân tướng Lục Xuyên vẫn là tương đối giật mình. Bất quá cái này cũng giải thích một điểm, đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu vì cái gì biết rõ Tôn Ngộ Không nhiều chuyện như vậy, quen thuộc liền theo giải chính mình đồng dạng. Hắn suy đoán Lục Nhĩ Mi Hầu nhất định âm thầm nghe lén hầu tử nhiều năm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí dùng Mi Hầu Vương thân phận tiếp cận quá Tôn Ngộ Không. Thông Phong Đại Thánh, Thông Phong Giả, chỉ quay về phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần, đối với thiên địa ở giữa đủ loại tình báo tin tức rõ như lòng bàn tay chi ý, mà Thiện Linh Âm, rõ ràng vạn vật Lục Nhĩ Mi Hầu bản lĩnh cũng là như thế. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Lục Xuyên một quan phát sáng lên. Nhìn xem Lục Xuyên không nói lời nào, chỉ là không ngừng nhìn mình chằm chằm, đến cuối cùng đều tỏa ánh sáng thời điểm Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng có chút sợ hãi. Chân Vũ, ta không muốn đắc tội ngươi, ngươi ta lúc đầu cũng nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay cản ta đến cùng ý muốn như thế nào? Kim Mao hầu tử đạo. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hầu tử, bỗng nhiên nói ra, bản tọa cùng Tôn Ngộ Không nói những sự tình kia. Mi Hầu Vương, ngươi nghe được đi. Mi Hầu Vương nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi, bất quá thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, kinh ngạc nói cái gì sự tình, thất đệ, hẳn là việc này còn cùng ta cái kia thất đệ có quan hệ. Lục Xuyên một bộ nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Mi Hầu Vương, đừng diễn, tất nhiên bản tọa tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống chế sao, trước kia bản tọa thật đúng là xem nhẹ ngươi a. Luận diễn kỹ, tam giới ai so ra mà vượt thầy trò chúng ta. Muốn tại trước mắt hắn diễn, thật tình không biết tựa như hoàng đế trang bị mới đồng dạng buồn cười. Không biết mùi vị, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Kim Mao hầu tử có chút tức giận, muốn đánh liền đánh, đừng cho là ta sợ ngươi. Đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy bản tọa liền không khách khí. Lục Xuyên mỉm cười nói. Bản tọa nghe nói giữa thiên địa có bốn con khỉ, chính là thiên địa dị chủng, không vào 10 loại bên trong, một là Linh Minh Thạch Hầu, hai là Xích Khào Mã Hầu, ba là Thông Tý Riêng Hầu, còn có loại thứ tư lợi hại ta nói cho ngươi. Tại Lục Xuyên nói thời điểm hắn phát hiện Mi Hầu Vương thần sắc dần dần khẩn trương lên. Bản tọa nói cho ngươi, con thứ tư hầu tử có 6 cái lỗ tai, tên Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Lục Xuyên mang trên mặt mỉm cười nói ra, nói đến hắn cùng ngươi cũng là Mi Hầu vẫn là bản gia đâu, sở dĩ ngươi nói bản tọa nên gọi ngươi Mi Hầu Vương. Vẫn là phải bảo ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu. Mi Hầu Vương chống chế nói, cái gì? Lục Nhĩ, Mi Hầu, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Lục Xuyên thở dài, còn chống chế cái này liền không có gì hay, đương nhiên, hôm nay mặc kệ ngươi là Mi Hầu Vương hay là Lục Nhĩ Mi Hầu, biết rõ bản tọa sự tình kết quả chú định đều như thế. Ngươi! Mi Hầu Vương thần sắc cái này lần đại biến. Lục Xuyên thần sắc lạnh dần, Lục Nhĩ, bản tọa biết ngươi thần thông quảng đại, như lập thân một chỗ có thế biết ngàn dặm bên ngoài sự tình, sở dĩ, hôm qua bản tọa cùng Tôn Ngộ Không trò chuyện ngươi cũng nghe đến, đúng không? Nếu như ta nói ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, ngươi hội sẽ không bỏ qua ta. Mi Hầu Vương ánh mắt chớp động, câu nói này vừa ra tới chẳng khác nào thừa nhận chính mình là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng đùa, huynh đệ, ngươi cũng là thông minh sở dĩ hẳn phải biết, chỉ có chết hầu tử mới thật sự là giữ bí mật. Coi như ta hôm nay chạy không thoát, thật đỏ sức lên mệnh đến ngươi cũng không dễ dàng như vậy giết ta. Nhìn hầm hầm Lục Xuyên nắm đấm nắm chặt lộ ra răng nanh, ngươi coi là thật muốn hòa ta liều cho cá chết lưới rách. Hắn rốt cục phát hiện Lục Xuyên không phải đang lừa hắn cái gì, mà là thật xem thấu hắn, biết rõ hắn ẩn tàng thân phận, chính mình tại hắn trước mắt tựa như đồng dạng đã sớm bị nhìn thấu. Chỉ là... sao lại có thể như thế đây? Mi Hầu Vương, chuẩn xác mà nói Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng khó có thể tin. Hắn một mực dùng Mi Hầu Vương thân phận hoạt động, nhưng mà Mi Hầu Vương chỉ là hắn ngụy tạo nên thân phận giả, Lục Nhĩ Mi Hầu mới là thật hắn. Thế nhưng là hắn đã rất lâu đều không dùng Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận sống động tới. Gia hỏa này làm sao mà biết được? Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ ra, cũng là thật khó có thể tin. Ngươi muốn theo ta liều một cái cá chết lưới rách. Nhưng liền sợ đến cuối cùng cá chết rồi, lưới chưa phá a. Lục Xuyên nói ra, đồng thời duỗi ra hai ngón tay, bất quá hôm nay nhìn thấy ngươi bản tọa cải biến hạ chủ ý, quyết định cho ngươi nhiều hơn một con đường có thể chọn. Cái gì đường ngược lại là xin lắng tai nghe. Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh giác cười lạnh, đồng thời con mắt chuyển động, không ngừng dùng con mắt nhìn qua quét lấy bốn phía tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng vây. Thế nhưng là tâm tình của hắn đã nặng nề đến cực hạn. Chân vũ danh chấn tam giới, đã là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Đương nhiên nếu là chỉ có Lục Xuyên một người mà nói, hắn nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi, có Cân Đẩu Vân tại muốn đi lúc Lục Xuyên căn bản không để lại hắn. Nhưng là bây giờ để hắn gần như tuyệt vọng là Lục Xuyên tọa hạ còn có một đầu cảnh giới đạo hạnh kỳ cao kim sĩ đại bằng. Hắn dù không biết rõ hắn đạo hạnh cao bao nhiêu, nhưng con kia thần cầm cho hắn áp lực thực lớn, cùng bằng ma vương làm qua huynh đệ hắn tự nhiên rõ ràng loại này trong truyền thuyết thần cầm chỗ đáng sợ. Mấu chốt là phương diện tốc độ cũng khắc chế hắn. Rất hiển nhiên, ngoại trừ chân vũ bên ngoài đầu kia kim sĩ đại bằng cũng là một cái đối thủ đáng sợ. Thứ nhất tự nhiên là Tử Lộ, về phần thứ hai sao? Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Di Hầu nói, bản tọa đột nhiên cảm giác được liền như thế giết ngươi, đáng tiếc, thế nào, muốn hay không cân nhắc đi theo bản tọa thay ta hiệu lực? Đi theo. Ngươi. Lục Xuyên nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu, cái kia cứ việc trốn chính là, chỉ là lại bị bắt lại bản tọa liền sẽ không khách khí. Lục Nhĩ Di Hầu cười lạnh, ánh mắt băng hàn, ta hiểu được, ngươi lại nhiều lần thu phục không được con khỉ kia, sở dĩ liền lấy ta để thay thế phẩm, đúng không? Lục Xuyên sững sờ, cái gì vật thay thế? Như thế u oán ngữ khí làm sao cùng vỗ cẩu huyết tình yêu kịch giống như? Lời nói này không đúng. Lục Xuyên cải chính, bản tọa là không có ý định thu phục hắn, nhưng ngươi lại không phải hắn vật thay thế, ngươi chính là ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu, trên đời vẻn vẹn ngươi một cái độc nhất vô nhị, tựa như trên đời không có giống nhau hai mảnh lá cây cũng tuyệt đối không có giống nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng nói, vậy dạng này đâu? Trên người hắn kim quang sáng lên, toàn bộ hầu tử cũng xảy ra biến hóa, cuối cùng biến thành một cái kim mao hầu tử. Một cái cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc hầu tử, ngoại trừ có 6 cái lỗ tai bên ngoài. Lục Xuyên giật mình, hai người các ngươi. Còn là không giống nhau a, lỗ tai của ngươi liền là ngươi lớn nhất đặc thù. Hắn thật rất giật mình, cái này hai hầu tử thoạt nhìn liền cùng huynh đệ sinh đôi, khó trách đầy trời thần Phật dùng hết thủ đoạn cũng nhìn không ra tới. Kéo xa vẫn là nói hồi đề tài mới vừa rồi, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không đi theo bản tọa? Lục Xuyên nói ra, ngươi cũng có thể đi tam giới hỏi thăm một chút bản tọa thanh danh, cho thuộc hạ đãi ngộ tuyệt đối là thiên đình thượng đẳng nhất, làm sao tuyển, cho ngươi thời gian một nén nhang, quá hạn không đợi. Rất hiển nhiên hôm nay không thu được cái này giả tính khó thuần gia hỏa trái tim. Bất quá trước thu thân cũng có thể. Cái con khỉ này nha, có thể chậm rãi thuần, không vội. Tưởng thu phục Tôn Ngộ Không chủ yếu là thuần không sai biệt lắm. Cái này Lục Nhĩ còn phải từ đầu thuần lên, phiền phức. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc nặng nề, đứng ở nơi đó trầm ngâm không nói một lời. Đương nhiên 6 cái lỗ tai dựng thẳng lên tùy thời nghe lén lấy Lục Xuyên nhất cử nhất động. Thời gian từng giờ trôi qua. Lục Xuyên thoạt nhìn ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng, hắn tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ làm ra hắn hài lòng lựa chọn. Đương nhiên, coi như không hài lòng dạng này thiên địa dị chủng hắn lại thế nào bỏ được chơi chết đâu, chỉ có đổi phương pháp khác đến tuần phục. Thời gian. Có vẻ như đến. Lục Xuyên nhìn qua Lục Nhĩ Mi Hầu, một cổ cường đại khí thế bắt đầu dâng lên, giống như tùy thời đều có thể động thủ, thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Oanh! Kim Sĩ Đại Bàng một đôi mắt vàng cũng tập trung vào Lục Nhĩ, đồng thời một cổ khí thế khủng bố tại Đại Bàng trên thân xuất hiện. Đại La! Kim Tiên! Lục Nhĩ Ni Hầu siết chặt nắm đấm, thế nhưng là giờ phút này trừng lớn mắt một mặt bất khả tư nghị. Thật lâu, song quyền của hắn lập tức chậm rãi buông ra. Ta! Lục Nhĩ Ni Hầu cắn răng nói, ta, đáp ứng. Hôm nay việc đã đến nước này, hắn muốn đánh lại đánh không lại, muốn chạy cũng chạy không được, có thể nói thật bị buộc đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bất quá hắn nghĩ là trước làm bộ phối hợp, về sau tìm một cơ hội trượt là được. Đến lúc đó trời đất bao la, dùng hắn nghe âm thanh thần thông cùng ẩn nấp bản sự, chân vũ muốn tìm đến hắn, a, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mặc kệ như thế nào hắn cũng tuyệt đối không phải thần phục chân vũ. Hắn cùng Tôn Ngộ Không con kia không có tôn nghiêm, bị tùy tiện thuần hóa hầu tử không giống, hắn. Bỗng nhiên, một vật hướng hắn bay tới, Lục Nhĩ bản năng tiếp được, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy là một cái quả đào. Một cái to lớn quả đào, sung mãn tươi non tản ra mê người đào mùi thơm. Đào. Quả đào. Lục Nhĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm viên kia quả đào, bỗng nhiên giận dữ, đưa tay đem quả đào muốn ném trở về, đừng nghĩ dùng một cái quả đào nhục nhã ta coi như chết đói cũng sẽ không ăn ngươi một ngụm quả đào. A, bàn đào. Vũ Dực Tiên kinh hô một tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình, quả đào giơ cao, muốn ném động tác cứng ở không trung. Tràng diện trong lúc nhất thời thoạt nhìn có chút xấu hổ. Bàn. Bàn đào. Lục Nhĩ Ni Hầu ngẩng đầu nhìn viên kia quả đào, tại dưới thái dương lập lòe phát sáng, phát ra mùi thơm, tại cái kia mùi thơm hạ tựa hồ trong cơ thể hắn cũng có đồ vật gì bị tỉnh lại, ngo ngoe muốn động nhưng hắn nghĩ áp chế xuống, sở dĩ thoạt nhìn biểu lộ cực kỳ xoắn xuýt thống khổ. Vũ Dực Tiên bi thương nói, a, đế quân, dạng này thiên giới chí bảo ngươi cũng không cho ta ăn một miếng ngươi liền cho một con khỉ. Vũ Dực Tiên thật sự là quá thương tâm. Lục Xuyên sắc mặt lúc ấy liền đen. Phốc. Bởi vì nắm quả đào quá dùng sức, Lục Nhĩ ngón tay đều đâm thủng quả đào da, nước bốn phía, phát ra mê người mùi thơm, theo hắn lông dài tay chảy xuống, thấm vào ruột gan kích thích hắn vị giác. A. Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt ngụm nước bọt, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bản năng chiến thắng lý trí, cầm xuống quả đào nhảy qua một bên hì hục gặm. Hắn nghe qua nhân gian có câu nói gọi ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Hỗn đảng này thật sự cho rằng một viên bàn đào liền có thể thu mua ta rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu một bên ăn, một bên liếc trộm Lục Xuyên oán hận nghĩ đến, hừ, vậy liền coi là lợi tức, ta về sau sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bồi thường bàn đào lại gãy kỹ, bất quá. Cái này thiên giới chí bảo bàn đào quả nhiên danh bất hư truyền, cực phẩm A, này đào chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào được mấy lần nếm A, không thể không nếm, không thể không nếm, thật là thơm. Qua trong lòng một cửa ải kia sau khi Lục Nhĩ Mi Hầu vui vẻ bắt đầu ăn. Vũ Dực Tiên truyền âm nói, đế quân, theo ta thấy cái con khỉ này toàn thân trên dưới cùng trong mắt đều tràn đầy giả tính, ta nhìn không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu phục. Lục Xuyên cười cười, bản tọa trong hậu viện đám người kia, lúc trước cái kia không có giả tính. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 838, ngươi chính là bản tọa khỉ. Mới nhất địa chỉ internet, không cần một lát, một cái bàn đào liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu gặm sạch sành sanh. Hắn giờ phút này giữa mũi miệng thần hy dâng lên, ăn bàn đào hóa thành sông nhỏ bình thường tinh thuần lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, tràn vào tứ chi, tay nắm thành quyền lúc hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng liên tục không ngừng tràn vào nắm đấm, giống như một quyền có thể xử lý bên cạnh Lục Xuyên. Lục Nhĩ Mi Hầu xem xét bên cạnh Lục Xuyên cùng Vũ Dực Tiên một cái. Ngươi nhìn cái gì? Một bên nuốt nước miếng Vũ Dực Tiên khó chịu nói. Mụ nội nó, bàn đào dạng này thần vật hắn đều chưa từng ăn qua đâu, cái này tử hầu tử trước hết hưởng thụ, quả nhiên đổ dáng đi lên không có tôn nghiêm. Giống Lục Nhĩ Mi Hầu dạng này không có được mới tốt nhất. Ai, hắn vừa rồi hẳn là lại kiên cường một chút. Vũ Dực Tiên cực kỳ ảo não, cũng mười phần đỏ mắt Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng thu hồi nắm đấm, hắn biết rõ đó là một loại lực lượng đột nhiên tăng trưởng sau khi ảo giác, bất quá nếu là hắn thật hướng cái kia hai tên gia hỏa xông đi lên lời nói không đề cập tới chân vũ, quan đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng liền có thể tùy tiện trấn áp hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cũng mặc kệ bên cạnh Lục Xuyên liền bắt đầu luyện hóa thể bên trong pháp lực, dạng này có thể đem chỗ tốt tối đại hóa. Ông! Hắn toàn bộ khỉ trên dưới quanh người sáng lên thần quang, nếu không ngay đầu tiên luyện hóa linh lực trong cơ thể cũng sẽ tạo thành lãng phí. Hắn dù cùng Tôn Ngộ Không xuất thân đồng dạng, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt, cuộc sống trước kia trôi qua cực khổ, sở dĩ cũng là tương đối cần kiệm công việc quản gia. Về phần Lục Xuyên, hắn tin tưởng vừa rồi cũng không hề động thủ liền bàn đào đều bỏ được cho hắn, như vậy thì sẽ không dễ dàng để hắn chết. Đế quân, con khỉ này xem thường ngươi. Gặp Lục Nhĩ không có phản ứng, Vũ Dực Tiên lại hướng Lục Xuyên nói ra, hắn thế mà để ngươi hộ pháp. Lục Xuyên hướng phía dưới đạp một cước trợn mắt nói, ngậm miệng, không muốn châm ngòi ly gián, ngươi cái tên này lúc trước một đi không trở lại, cái này sổ sách tòa còn không có tính với ngươi đâu. Vũ Dực Tiên chột dạ nói, khụ khụ, thuộc hạ cái này không phải nói là đi tấn thăng Đại La Kim Tiên. Tốt tốt hơn vì ngài hiệu càng lớn lực sao? Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng, con chim này vừa chạy mấy trăm năm, không lạnh nhạt một chút còn thật sự cho rằng hắn Lục Đế Quân không còn cách nào khác đâu. Bàn đào liền là trước không cho ngươi, thèm chết ngươi. Về phần Lục Nhĩ. Bỗng nhiên Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, không biết Như Lai đem cái kia kim, khẩn, cấm ba cái cô có hay không cho Quan Âm. Cái kia vốn là hắn cái kia sư bá giao cho Quan Âm để dùng cho Đường Tăng thu phục yêu ma cường đại làm đồ đệ. Bất quá Quan Âm chỉ ở Tôn Ngộ Không trên thân dùng cái kim cô chú, còn lại hai cái thì cho mình tham ô, dùng đến thu phục thiện tài đồng tử Hồng Hài Nhi cùng Thủ Sơn Đại Thần Gấu Đen Quái. Cái này lần tất nhiên song phương hợp tác, cái kia mấy cái này vòng nhi hắn khẳng định cũng tối thiểu nhất muốn mò một cái. Mấy cái kia cô nhi hắn còn chưa từng gặp qua, bất quá ngược lại là cùng phong thần bên trong cái kia vị kim cô tiên sư bá thủ đoạn ngược lại là rất giống. Qua thời gian một chén trà công phu, Lục Nhĩ luyện hóa hoàn tất hai tay khoanh tròn thu công, hai mắt mở ra, chỉ cảm thấy toàn bộ khí thần thanh khí sản, thể nội tu vi lại tinh tiến một chút. Lục Nhĩ ni hầu lại bẹp một chút miệng dư vị bàn đào, bỗng nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khó trách đầy tam giới thần tiên yêu quái đều tha thiết ước mơ nghĩ ăn một miếng bàn đào, chỉ là một viên liền để ta tăng trưởng 300 năm pháp lực, mùi vị kia cũng là tuyệt. Lục Nhĩ ni hầu thầm nói. Ăn hết bản tọa bàn đào, từ giờ trở đi ngươi chính là bản tọa khỉ con. Lục Xuyên bước lên Vũ Dực Tiên đối Lục Nhĩ Mi Hầu ngoắc cười nói, đi lên, đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn chằm chằm Lục Xuyên nụ cười sáng lạng, ánh mắt chớp động, không có phản bác, trong lòng biểu môi, chẳng phải bàn đào nhiều nha, đắc ý cái gì, chờ ta ăn sạch ngươi bàn đào rồi đi không muộn, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn cười không cười ra tiếng. Đế quân, ngươi liền dễ dàng như vậy tin tưởng cái này khỉ hoang rồi. Vũ Dực Tiên truyền âm nói, gia hỏa này giả tính khó thuần, trông cậy vào bàn đào hồi tâm căn bản không có khả năng, mà đế quân lại không có kiềm chế thủ đoạn của hắn. Ngày sau hắn như có cơ hội nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó đế quân liền bồi thường bàn đào lại gãy. Yên tâm. Lục Xuyên cho Vũ Dực Tiên một cái yên tâm ánh mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu tung người một cái nhảy tới Lục Xuyên bên cạnh, Vũ Dực Tiên triển khai hai cánh một cái xoay quanh, trong chớp mắt bọn hắn lại trở lại vừa rồi Hạo Thiên Quyển cùng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ vị trí. Ngươi chính là dựa vào mấy cái này phế vật phát hiện được ta. Lục Nhĩ Mi Hầu một chút liền nhận ra ba cái, bất quá cũng là bởi vì này lộ ra càng thêm khó có thể tin. Luận nghe âm thanh năng lực hắn chỉ sợ còn muốn thắng qua Thuận Phong Nhĩ một bậc, Thiên Lý Nhãn cũng không có phát hiện hắn, Hạo Thiên Quyển. Bỗng nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt tập trung vào Hạo Thiên Quyển. Hắn biết rõ chính mình thua ở nơi nào. Trên đời này thật là có 6 cái lỗ tai hầu tử. Thiên Lý Nhãn mấy người nhìn thấy Lục Nhĩ lỗ tai, cũng không nhịn được là hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu tưởng rằng Lục Xuyên thổi đến, không nghĩ tới thật đúng là bị Lục Xuyên phát hiện hơn nửa xấu ở một cái. Đi thôi, trở về. Vũ Dực Tiên một cái xoay quanh cùng phong cuốn lên ba cái, một móng vuốt bắt ở lòng bàn tay hướng phía thiên đình mà đi. Bắc Hải, sóng lớn mãnh liệt, rộng lớn vô biên, hạo đẳng không biết bao nhiêu vạn dặm. Tại Bắc Hải vô cùng có một vùng biển, nước hiện lên màu đen, hải vực rộng lớn, danh xưng Bắc Minh. Yêu tộc Sơn Hải hai đại thánh địa bên trong biển chính gọi là Bắc Minh, trong biển có rất nhiều yêu quái nghỉ lại. Lúc này hư không phá vỡ, sấm sét vang dội, một thân ảnh từ bên trong dậm chân mà ra, đứng lơ lửng trên không, quét mắt Bắc Minh hải mặt. Người nào tự tiện xông vào Bắc Minh? Mặt nước phá vỡ, một đầu chân tiên cảnh cá mập lớn phóng lên tận trời, hung ác ngập trời, tuyết trắng lạnh lẽo răng dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Khổng Tuyên cúi đầu nhìn cá mập lớn một cái, đầu kia cá mập liền giống bị sét đánh bên trong toàn bộ cá đều ngớ ngẩn, không có vừa rồi hung ác, run rẩy thân thể quay thân khoan hồi trong biển. Khổng Tuyên nói khẽ, Phượng tộc hậu tiến vãn bối, Khổng Tuyên, trước tới bái phỏng côn bằng tiền bối. Thanh âm không lớn, nhưng lại xuyên thấu trùng điệp Bắc Minh hải nước thẳng tới chỗ sâu. Chỗ đó một tòa cung điện chiếu sáng rạng rỡ. Bảo điện bên trong, một người mặc hắc kim giao nhau áo bào lão giả tọa tại trên bảo tọa, nghe tiếng ngẩng đầu, tốt một cái Phượng Hoàng chi tử. Một đầu nơm nớp lo sợ cầm trong tay xiên thép hình người cá mập quái bơi về phía thủ vệ cung điện. Bất quá tại yêu cửa thánh điện miệng bị một cái áo đen người trẻ tuổi ngăn lại. Vội vội vàng vàng thành dạng này, còn thể thống gì? Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải. Thanh niên đưa tay, lòng bàn tay một cổ làm cho người kinh hãi run rẩy quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện. Thiếu chủ, hôm nay thuộc hạ tuần tra mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân vật rất mạnh mẽ. Cá mập quái giải thích nói. Phốt. Thanh niên hiện ra hắc quang tay cắm vào cá mập quái thân thể. Cá mập quái không thể tin nói, thiếu chủ, ngươi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, tại tự mình địa bàn bị ngoại nhân sợ đến như vậy, lưu lại cũng là phế vật vô dụng. Côn Nhi. Lúc này trong điện truyền đến Côn Bằng thanh âm, Thanh niên mặc áo đen nghe tiếng nhổ xuất thủ trưởng tiến vào đại điện, làm lễ nói, hài nhi gặp qua phụ thân. Thanh niên mặc áo đen đúng là hắn trưởng tử, Côn. Côn Bằng tổ sư nói, ngươi dẫn người tự mình đi bên ngoài đem người tới mời đến. Côn ngẩng đầu ngẩn ra, phụ thân, tới là ai, thế mà còn muốn ta tự mình đi nghênh đón. Khổng Tuyên. Côn Bằng lão tổ đạo. Côn kinh ngạc nói, hắn tới làm cái gì? Liền giống với đều có các vòng tròn đồng dạng, Côn Bằng, Phượng Hoàng, Tổ Long, Thiên Đế Đế Tuấn đều là cùng bối phận người. Côn, Khổng Tuyên, Kim Ô Thái Tử những này thánh đời thứ hai thì là tiếp theo bối nhân, lẫn nhau cũng đều là biết đến. Đương nhiên, phụ mẫu một đời tranh giành một đời tử, nhưng tranh đến tổ cảnh đều không có tranh ra cái nguyên cớ, sở dĩ bọn hắn đem hy vọng đặt ở tử bối bên trên. Làm vì bọn họ tử bối vừa ra đời tự nhiên cũng là cạnh tranh quan hệ. Côn Bằng lão tổ nói, ngươi đem hắn mời đến nơi này chính là, nhưng là nhớ lấy không nên trêu chọc hắn. Vì cái gì? Côn ngẩn ra, nắm tay nói, hài nhi tu tới Đại La đỉnh phong, đang muốn cùng hắn lại đọ sức, lần này nhất định sẽ không lại đánh ngang. Theo thói quen của bọn hắn gặp mặt, không nói đã sinh đã tử nhưng tối thiểu nhất đọ sức một trận là không thiếu được. Lần này là sẽ không đánh mình. Côn Bằng lão tổ nhìn qua con của mình thở dài nói, hắn đã vượt qua Đại La lĩnh vực tiến vào tổ sư chi cảnh, ngươi đánh không lại. Còn có, ngươi cho rằng lần trước vì cái gì đánh ngang? Còn không phải hắn cha mẹ không có, xem ở cha ngươi trên mặt mũi cho ngươi lưu lại mặt mũi. Thế nhưng là bây giờ tiểu tử kia đã trưởng thành đến không cần người khác cánh chim nhờ bao che, không cần tìm chỗ dựa, bởi vì hắn mình đã thành đại sơn. Cái gì? Côn kinh ngạc, lắc đầu nói, đây không có khả năng. Côn Bằng lão tổ khoát tay, đi đón đi. Bắc Minh phía trên, nước biển cuồn cuộn, bỗng nhiên ngàn vạn căn cột nước từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, hình thành vòi rồng, thẳng đến Khổng Tuyên mà đi. Khổng Tuyên chỉ là nhìn thoáng qua, tay vừa nhấc, nhấn một cái. Oanh! Trong chốc lát, sở hữu cột nước tất cả đều trong nháy mắt đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời hạt mưa rơi xuống. Răng rắc, bất quá mặt biển trong nháy mắt băng phong, trong chốc lát, kéo dài tới ngàn vạn dặm liền giọt mưa cũng đông lạnh ở trên bầu trời, ngưng kết thành lít nha lít nhít màu đen băng tiễn, tản ra băng lãnh thấu xương trực thấu linh hồn hàn khí. Khổng Tuyên lẳng lặng nhìn qua một màn này. Xuy xuy xuy. Một cổ lực lượng khiến cho những này băng tiễn phá không xuyên vân, hướng lên bầu trời đạo thân ảnh kia bắn tới. Khổng Tuyên trong mắt thần quang khẽ động, một cái đại thủ phát sáng che khuất bầu trời hướng phía Bắc Minh Hải nhô ra, những cái kia băng tiễn đụng trên tay hóa thành vỡ nát, mà bàn tay lớn một tiếng ầm vang đánh vỡ tầng băng vương vào Bắc Minh Hải bên trong. Chụp tới. Hắn tay liền vớt đi lên một đầu không biết mấy ngàn dặm lớn cá lớn. Đương nhiên, hắn tay lớn hơn. Con cá lớn này trưởng dáng vẻ rất hắn quái, toàn thân màu đen, hai cái vây cá tựa như là hai cái cánh, giờ phút này nó ra sức muốn từ trong lòng bàn tay lao ra, nhưng lại là không thể nào. Soạt. Khổng Tuyên nhất giơ tay lên, cá lớn cùng với bọt nước rơi xuống đất hóa thành thần sắc khiếp sợ Côn, xuất hiện tại Khổng Tuyên trước mắt. Ngươi thật phóng ra. Côn kinh ngạc nói, ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi quá chậm? Khổng Tuyên nói ra. Côn thần sắc một đen. Vẫn là như vậy làm cho cá chán ghét gia hỏa a. Lại nói hắn ở đâu chậm? Lúc trước tu hành bọn hắn những này thánh đời thứ hai giữa lẫn nhau đều là đối thủ lớn nhất, mỗi cái cảnh giới bọn hắn đều sẽ đấu một trận. Huyết mạch của bọn hắn đều kế thừa bậc cha chú chỗ đó bất phân thắng bại, tại bọn hắn nơi này chỉ cần không thư giãn thực lực kia chênh lệch cũng sẽ không kéo ra phi thường lớn. Chỉ là huyết mạch cũng vô pháp toàn bộ kế thừa, hồi yếu bớt, sở dĩ sự thành tựu của bọn hắn rất khó đột phá bậc cha chú. Hắn là, cái kia 10 kim ô đồng dạng cũng thế. Ai biết con chim này mấy ngàn năm sau khi biến thành tổ cảnh bậc đi ra. Mời đi. Côn thực tại không nghĩ tại nói chuyện cùng hắn, quay người dẫn Khổng Tuyên tiến Bắc Minh. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 839, ai hài tử? Mới nhất địa chỉ internet, tại thủ hạ ánh mắt kinh ngạc bên trong Lục Xuyên dẫn Lục Nhĩ Ni Hầu, Vũ Dực tiên tiến Huyền Thiên Cung. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ còn có việc, Hạo Thiên Quyển không cần đẩy đi chỗ khác vừa về đến liền không kịp chờ đợi tìm Dương Tiễn. A, nơi này chính là Đế Quân Huyền Thiên Cung sao? Quá xa hoa khí phái. Vũ Dực tiên cùng nhau đi tới, sợ hãi than nói, nhớ ngày đó đế quân còn không có dạng này xa hoa cung điện, nhưng lão phu lúc kia liền biết đế quân nhân vật như vậy tuyệt không phải vật trong ao. Lục Nhĩ Ni Hầu nghe được mắt trợn trắng, nếu không phải đánh không lại đã sớm một gậy hướng hắn trên trán chào hỏi. Cái này bỗng nhiên vỗ mông ngựa, thực tại quá dầu mỡ. Nghe không vô, nghe không vô. Bất quá cùng nhau đi tới hắn cũng đang quan sát Huyền Thiên Cung, chỉ gặp các nơi yếu đạo đều có thiên binh thiên tướng trấn thủ, có thực lực thật không kém. Mặc dù so với hắn đến kém xa, hắn cũng không thế nào để vào mắt, nhưng con kiến nhiều có đôi khi cũng là hội trắng chết voi lớn sự tình hắn vẫn là từ nhân tộc chỗ đó nghe nói qua. Vì thế hắn còn cố ý nắm qua một con voi lớn cùng một đám con kiến làm qua thực nghiệm. Nha, đế quân, ngươi làm sao lĩnh con khỉ trở về? Mã Linh Diệu trải qua lúc kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Nhĩ, vẫn là sáu cái lỗ tai này thật hay giả. Nói đưa tay hướng Lục Nhĩ trên lỗ tai sờ soạn. 3. Lục Nhĩ mi hầu sắc mặt tối đen, một bàn tay vuốt ve Mã Linh Diệu duỗi tới tay, lấy ra tay thúi của ngươi, tin hay không ta chơi chết ngươi a. Mã Linh Diệu ngẩn ra sau khi cười, nha, vẫn là cái bạo tính tình, đế quân, từ chỗ nào chụp tới. Lục Xuyên nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, tên của hắn gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu, sau này liền theo bản tọa, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn, cẩn thận hắn đánh ngươi. Nói thật, luận tu vi, Mã Linh Diệu thật đúng là so ra kém Lục Nhĩ. Lúc trước chinh phạt Hoa Quả Sơn thời điểm hóa thân Mi Hầu Vương, Lục Nhĩ có vẻ như cũng có thái ớt tán tiên cảnh thực lực, nhưng là trung kỳ còn là hậu kỳ tới hắn còn thật không có làm sao chú ý. Vũ Dực Tiên nhịn không được ho khan một tiếng. Đế quân, lão phu thế nhưng là cái đại la kim tiên a, chẳng lẽ liền như thế không có có tồn tại cảm giác sao? A, còn có hắn. Lục Xuyên một chỉ Vũ Dực Tiên, hắn là bản tọa hộ pháp, Vũ Dực Tiên, lúc trước phụng mệnh hạ giới ban sai, bây giờ trở về. Mã Linh Diệu nhìn về phía Vũ Dực Tiên lúc Vũ Dực Tiên vuốt vuốt chòm râu ngóc lên đầu. Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mã Linh Diệu hiểu ý cười ôm quyền nói, nguyên lai là hộ pháp đại nhân, thất kính, thất kính. Vũ Dực Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đi làm việc đi, nắm chặt thời gian tu luyện a. Lục Xuyên nói với Mã Linh Diệu, nếu là thật treo lên đến Lục Nhĩ tuyệt đối đánh thắng được hắn. Mã Linh Diệu bất đắc dĩ nói, đế quân ngươi cho rằng thuộc hạ không muốn sao, thế nhưng là thuộc hạ thật sự là công vụ bề bộn a, mỗi ngày đều muốn tuần sát thiên đình, nào có ở không nhàn. Lấy cớ, đều là mượn cớ. Lục Xuyên khiển trách một tiếng, Mã Linh Diệu cười đi. Lục Xuyên dẫn Vũ Dực Tiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục tiến lên. Đế quân, nha, không phải lão đại a. Cẩu Tinh Đái Lễ vội vã mà đến, bất quá nhìn thấy Lục Nhĩ sau có chút thất vọng, xa xa nhìn ta coi là đế quân đem chúng ta cái kia vị đại ca cũng tìm tới đâu. Đúng rồi, thủ hạ ta. Cũng có cẩu a. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, tập trung vào Đái Lễ hai cái lỗ tai. Tuy rằng cũng là cường đại chó tiên, đáng tiếc, không so được thiên cẩu huyết mạch a. Yêu. Yêu quái. Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Đái Lễ. Bản tọa cũng muốn hỏi ngươi cái kia đại ca đến cùng chạy đi đâu rồi, bản tọa liền con khỉ này đều tìm được nhưng chính là tìm không thấy hắn. Lục Xuyên thần sắc có chút biến thành màu đen, hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu, về sau người mình, chiếu cố một chút, đừng. Vị khi phụ thế là được, vị kia Vũ Dực Tiên lúc bản tọa hộ pháp. Đái Lễ thần sắc cổ quái, lời này. Có điểm không đúng. Lục Xuyên mang theo Vũ Dực Tiên cùng Lục Nhĩ Mi Hầu xuyên qua dãy cung điện đi tới An Tĩnh hậu viện. Khổng Tuyên nói sẽ có một trận đại kiếp, mà Tây Du dính tới chư thiên thần Phật. Yêu ma quỷ quái ở giữa minh tranh ám đấu, sở dĩ Khổng Tuyên nói tới đại kiếp hẳn là Tây Du không sai. Mà hắn cũng nhất định phải tại Tây Du bắt đầu trước mau chóng tăng cao tu vi, đạt tới thái ất thượng tiên cảnh đỉnh phong, sau đó trảm tam thi. Chính như Khổng Tuyên vì hắn mưu đồ, nếu là hắn bằng vào mình lực lượng trảm không xong, còn có thể mượn Tây Du đến đột phá. Tốt, các ngươi sau này cứ đợi ở chỗ này. Lục Xuyên nói ngồi xếp bằng xuống, tòa kia nhà tranh là bản tọa, các ngươi tùy tiện tìm cái địa phương ở đi, nghĩ qua bên kia cung điện cũng có thể. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, cái này. Nơi này hết thảy có chút đánh vỡ hắn nhận biết, đế quân không có cái đế quân dạng, có thuộc hạ vị này đế quân cùng trước cũng không có cái trên dưới tôn ti dạng. Đúng rồi, Lục Nhĩ. Lục Xuyên bỗng nhiên nói. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc nhìn tới. Lục Xuyên chỉ Lục Nhĩ nói, tất kỷ ngươi sáu cái lỗ tai, tại thiên đình nơi này có chút sự tình là không thể nghe. Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn bởi vì bọn họ bản sự mà có thụ xa lánh, chuyện tốt không có cần, khổ lụy phái đi cũng không phải ít. Lục Nhĩ Mi Hầu bản sự nếu là bị người ta phát hiện, tất nhiên là không thể bị có chút người dễ dàng tha thứ, chắc chắn trừ chi cho thống khoái. Hắn phí cốt xấu phiền phức mới đem Lục Nhĩ Mi Hầu nhận được dưới trướng, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy hao tổn. Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ một chút, sáu cái lỗ tai giật giật sau khi quang mang phát sáng lên, hóa thành hai cái. Thiên đình cũng không phải là bền chắc như thép, hắn cũng là có nghe thấy, nghe nói vừa mới thăng cấp chân vũ đại đế cùng tử vi đại đế, Thái Dương Tinh Quân chờ thần tiên bất hòa, bây giờ xem ra đây là sự thật. Lục Xuyên gật gật đầu, nói, người tới. Trương Kiện vội vàng chạy đến nói, đế quân, ngài trở về rồi. Lục Xuyên tuy rằng tại hạ giới lại là phó vạn tuế Hồ Vương Yến, lại là cùng thiết phiến công chúa song tu, lại là gặp Khổng Tuyên, như thế làm lại nhiều lần hồi lâu, nhưng trên thực tế tiêu tốn thời gian còn không có hắn tại Dương Tiễn chỗ ấy đợi đến thời gian lâu đâu. Thiên giới cùng trên mặt đất thời gian khác biệt, sở dĩ tại thiên giới cùng nhân gian xuyên qua sẽ để cho người có loại thiên giới một ngày phá lệ dài dằng dặc cảm giác. Lục Xuyên nói, vị kia là bản tọa hộ pháp Vũ Dực Tiên, còn có Lục Nhĩ, sau này là người một nhà, ngươi dẫn bọn hắn làm quen một chút Huyền Thiên Cung hoàn cảnh. Lục Nhĩ Mi Hầu tạm chưa về tâm, mà toàn bộ Huyền Thiên Cung ngoại trừ hắn bên ngoài sợ là cũng chỉ có Vũ Dực Tiên có thể từ mọi phương diện nghiền ép Lục Nhĩ, sở dĩ để cho hai người đi không có gì thích hợp bằng. Đúng. Trương Kiện kinh ngạc nhìn mắt một bằng một khỉ, mời. Phốt. Lúc này bên cạnh trong hồ nhỏ cục nước vọt lên, cùng với bọt nước một cái huyền quy ầm vang rơi trên mặt đất, ngắm nhìn Lục Nhĩ cùng Vũ Dịch Tiên, hưng phấn nói, hầu tử, ngươi mới tới a. Lục Nhĩ mi hầu cả kinh nói, đứng thẳng người lên. Rùa đen. Rùa đen gặp không ít, nhưng không hóa thành người hình mà đứng lấy cùng hắn nói chuyện, cái này thật đúng là cái thứ nhất. Nói mò, ta chính là huyền quy, huyền giả, đen vậy. Huyền quy biết rõ không? Nhỏ huyền quy đạo. Lục Nhĩ mi hầu nói ra, cô không phải cũng là đen ý tứ sao, tỉ như quả đen liền là đen ý tứ, sở dĩ huyền quy không phải liền là tương đương rùa đen sao? Nhỏ huyền quy sửng sốt, ngạch. Lục Xuyên ở bên cạnh dùng sức kìm nén không cười đi ra, nhưng là nhẫn rất vất vả. Muốn cười cũng đừng kìm nén. Nhỏ huyền quy lạnh hừ một tiếng đưa tay như quen thuộc nắm ở Lục Nhĩ cổ, nói, không nói trước cái này, đi, ta trước dẫn ngươi đi nơi này đi một vòng, thuận tiện ngươi cùng huynh để nói một chút, ngươi lại là thế nào bị gia hỏa này hãm hại lừa gạt tới. Lại. Lục Nhĩ mi hầu vừa nghĩ tránh thoát, nhưng nghe xong lời này lại hình như bắt lấy trọng yếu chữ, hẳn là ngươi cũng thế. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Huyền quy thở dài sau khi truy nhớ chuyện xưa nói, nhớ ngày đó, ta vẫn là một cái vui vẻ hoang dại nhỏ huyền quy. Lục Nhĩ mi hầu mặt đen lại, chặn nói, những này ngươi cũng không cần nói. Nói điểm chính, ai nguyện ý nghe ngươi những này nói nhảm a? Đừng ngắt lời, nói tóm lại, ta cuộc sống trước kia tiêu dao khoái hoạt lại tự tại, thẳng đến đâm vào gia hỏa này trong tay. Nhỏ huyền quy buồn vô cớ ngẩng đầu góc 45 độ nhìn hướng lên bầu trời nói, hắn cùng ta đánh cược nói để cho ta đi theo hắn mấy chục năm, chờ hắn lão, tuổi già sức yếu, ta liền có thể có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lục Nhĩ mi hầu khóe miệng giật một cái nói, hắn nhưng là thần tiên, ngươi cùng hắn so tuổi thọ, đây không phải là đầu óc nước vào rồi sao? Khi đó hắn còn không thành thần tiên đâu, không thành thần tiên liền một bụng ý nghĩ xấu, càng đừng nói hiện tại. Huyền quy phát điên đạo, vừa nói vừa bình tĩnh lại, bất quá đi theo hắn vẫn là rất tốt. Lục Nhĩ sững sờ. Hắn gia hỏa này rất kỳ quái, trên thân giống như có loại kỳ quái lực lượng, vừa mới bắt đầu đi theo hắn đi ngươi hận muốn chết, sau đó thì sao ngươi thành thói quen hắn tồn tại, phát hiện hắn kỳ thật cũng không tệ lắm gia hỏa, thế nhưng là đợi đến một ngày kia ngươi có thể lúc rời đi ngươi thậm chí hội không nguyện ý rời đi hắn. Huyền quy thất vọng nói ra. Đó là các ngươi bọn này không có chí khí gia hỏa bị hắn thuần hóa. Lục Nhĩ mi hầu trong mắt tràn đầy khinh miệt, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ta cùng các ngươi khác biệt, ta về sau nhất định sẽ đi, chờ ăn sạch hắn bàn đào. Hắn hiện tại không đi xong toàn liền là Lục Xuyên trong tay bàn đào hấp dẫn lấy hắn, a cái kia ngon nhiều chất lỏng hương vị. Chỉ cần nếm qua liền sẽ quên không được. Thúy Vân Sơn trên không, Vân Lai mây hướng. Ba tiêu động. Thiết Phiến công chúa từ quỷ tiên hóa thành chân tiên cao hứng không bao lâu, nàng liền phát hiện chính mình bày ra một kiện sự tình. Trong cơ thể của nàng nhiều một cái không thuộc về nàng. Mười phần yếu ớt nhịp tim. Khi là một cái sinh mệnh, một cái thai nhi. Chuẩn xác mà nói hiện tại còn chưa triệt để hình thành một cái sinh mệnh, nhưng đã đang hướng lấy một cái phôi thai phát triển. Làm sao có thể? Ta mang thai. Ta có phải hay không muốn sinh con rồi? Thiết Phiến công chúa lúng cuống, hướng mình phát ra mộng bức tam liên hỏi. Bởi vì chuyện này quả thực là quá ly kỳ, nàng một người chưa lập gia đình nữ tiên thế mà. Mang thai. Cái này truyền đi nàng còn làm người như thế nào, không phải, làm thế nào tiên? Còn có liền xem như kiếp trước sinh con loại chuyện này nàng cũng không có trải qua a. Đương nhiên, giờ phút này còn có một vấn đề quan trọng nhất, đây là ai hài tử? Hài nhi cha hắn là ai? Đa Bảo Đại Thánh. Không có khả năng, hắn chí dương chi khí đã toàn bộ bị nàng cho luyện hóa, một tia không dư thừa loại kia. Có thể trừ Đa Bảo tên kia bên ngoài, nàng luôn luôn giữ mình trong sạch không có tiếp cận quá nam nhân nam tiên nam quỷ nam yêu, sở dĩ tại sao có thể có mang thai. Thiết Phiến công chúa mộng, cũng triệt để luống cuống. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 840, ta không muốn biến nữ hài nhi a. Mới nhất địa chỉ internet, có đôi khi bối rối cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Cùng rất nhiều không có chuẩn bị sẵn sàng liền mang thai chuẩn phụ mẫu đồng dạng, cái này lần Thiết Phiến công chúa cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhất là liền đứa bé này cha đẻ là ai cũng không biết về sau. Đương nhiên nàng cũng đang suy đoán đứa bé này có khả năng hay không là nàng hòa. Tên kia. Bởi vì nàng nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất cùng nàng từng có thân cận tiếp xúc nam tính sinh vật liền là hắn, mà lại còn là nàng mượn hắn một chút chí dương chi khí. Lúc đầu nàng cực kỳ tự tin nàng tuyệt đối luyện hóa sở hữu dương khí. Nhưng là bây giờ mang thai về sau nàng bỗng nhiên có chút không xác định đi lên, âm dương tương giao, âm tiên hóa dương tiên, coi như không có tiếp xúc thân mật nhưng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng nói không chính xác. Đương không sai cái hiện tượng này kỳ thật cũng không phải là rất ít gặp, tựa như có chút người lúc ra cửa rõ ràng khóa tới cửa. Nhưng là qua một đoạn thời gian nhớ tới thời điểm lại bỗng nhiên không xác định chính mình có hay không khóa cửa. Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều, bất kể có phải hay không là chân tướng, nhưng tìm tới một cái thuyết pháp chí ít không có dọa người như vậy. Không phải trống rỗng mang thai. Nàng mang chính là cái gì a, kế hoạch nham hiểm sao? Tỉnh táo lại sau khi Thiết Phiến công chúa tọa tại bên cạnh bàn trầm ngâm, thuận tiện uống mấy ly lớn trà tới dọa kinh. Thật lâu, Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ lãnh quang, nhìn về phía phần bụng nhẹ giọng thì thào, hài tử, đừng trách nương. Nàng tỉnh táo cân nhắc sau khi vẫn là quyết định đứa bé này. Không thể lưu. Đến một lần nàng còn không có sinh qua bé con tốt a, còn chưa cưới a, chưa lập gia đình sinh con, chuyện này đối với nàng danh dự ảnh hưởng bao lớn a. Thứ hai, tốt a, coi như nàng sinh ra tới, vậy sau này bé con tìm nàng muốn cha nàng có thế nói thế nào? Cha ngươi là Đa Bảo Đại Thánh. Tên kia nàng cũng mới chỉ gặp mặt một lần mà thôi, mặt khác nàng chỉ là suy đoán là Đa Bảo hài tử, nhưng bây giờ còn không thể xác định. Huống hồ lại nói, hai người bọn họ ước định bên trong nàng chỉ nói là mượn điểm thuần dương chi khí, nhưng là hiệp ước bên trong cũng không có nói phải trả đứa bé muốn hắn đổ vỏ. Nếu là hài tử hỏi hắn làm sao tới? Bởi vì chúng ta song tu lúc một trận ngoài ý muốn sở dĩ có ngươi. Đương nhiên, Đa Bảo tên kia bộ dáng cũng rất tuấn tiếu, sinh hạ bé con nhất định xấu không ở đâu. Ai nha, ta đến cùng đang miên man suy nghĩ cái gì a? Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên đưa tay che mặt, cảm giác mặt mình rất nóng, lại nhìn phía phần bụng nhẹ giọng thở dài nói, hài tử, lão nương ngươi cũng không phải người tùy tiện như vậy a, sở dĩ, hài tử ngươi hoàn toàn liền là cái ngoài ý muốn, ngươi không nên tới đến trên đời, đừng trách nương a. Thiết Phiến công chúa liên miên lại nhảy hồi lâu, nàng đối với người khác có thể giết người không chớp mắt, nhưng đối với mình mang thai hài tử xuất thủ. Rất lâu sau đó, Thiết Phiến công chúa mới hung ác hạ tâm đến, biến thành cái kia người hung ác không nói nhiều nữ la sát. Oanh! Thiết Phiến công chúa bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp, toàn thân pháp lực bắt đầu lưu chuyển. Nàng muốn dùng pháp lực luyện hóa trong bụng cái kia sinh mệnh. Cũng là lúc này, một cái hành tẩu ở nhân gian, lại tự hồ cùng cuồn cuộn hồng trần không hợp nhau áo trắng thân ảnh ngẩng đầu lên, nhíu mày bóp coi như. Hỏa Linh Châu gặp tai kiếp. Nữ tử áo trắng nhíu mày, nói, không muốn sao. Hỏa Linh Châu là Phật tổ tràn hạt bên trong một viên Linh Châu, linh lực không hề tầm thường, xem như trong tay nàng tốt nhất tài nguyên. Ngô! Cái quả hạt châu này nói đến cùng Na Tra rất giống. Năm đó Na Tra vốn là Côn Luân Sơn một viên linh thạch biến thành đồng tử, số Linh Châu tử, từng tại Ngọc Hư cung tu luyện, về sau được đưa đến Trần Đường quan chuyển thế dùng ứng về sau phong thần đại kiếp. Người khác muốn cầu đều cầu không được, cái này la sát nữ thế mà còn không muốn. Bất quá! Phật tổ bổ nhiệm hộ pháp há lại cho ngươi nho nhỏ một cái la sát nữ cự tuyệt. Đưa Tử Quan Âm lắc đầu, cái kia Hỏa Linh Châu cũng không phải là phàm thai, sớm đã có linh tính, la sát nữ nghĩ luyện hóa cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ba tiêu động bên trong. Thiết Phiến công chúa hai tay bấm quyết, hai mắt khép hờ, bên ngoài cơ thể thuần dương chi hỏa nhảy lên. Tại trong cơ thể nàng có cái phôi thai hình thức ban đầu, tay chân còn chưa sinh ra, nhưng là một viên trái tim nhỏ xuất hiện, tại nhẹ nhàng nhảy lên, Thiết Phiến công chúa không biết là nơi này còn có một cổ ý chí. Xoạt. Một cổ ngọn lửa nóng bỏng càn quét nơi này. Ai? Là ai muốn giết ta? Phôi thai hình thức ban đầu không cách nào mở miệng, nhưng là một cổ ý chí thức tỉnh. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là đánh thức. Ta. Đây là chuyển thế thành công. Hỏa Linh Châu giật mình, không đúng, ta tay đâu, ta chân đâu, ta làm sao không có mất trí nhớ, không phải nói có thai bên trong mê sao? Ánh lửa thiêu đốt, nhưng là không thể luyện hóa nó, ngược lại để nó cảm giác hết sức ấm áp dễ chịu. Trò cười, có ai nghe nói qua bị hỏa luyện hóa Hỏa Linh Châu sao? Đồng thời trí nhớ của nó cũng dần dần khôi phục, hoặc là nói, vốn cũng không mất đi. Trí nhớ của nó vẫn còn ở đó. Nó nhớ kỹ nó là Phật tổ tràn hạt bên trong Hỏa Linh Châu. Nó không muốn đi, nhưng bị Như Lai nói trên người nó không có chút nào Phật tính, sở dĩ vô tình vứt bỏ, gọi Quan Âm đưa nó đi chuyển thế. Sở dĩ, hiện tại nó thành thai nhi. Nó nhìn hướng mình, không tay không chân, thậm chí liền cái thai nhi cũng không bằng. Sở dĩ. Hỏa Linh Châu như có điều suy nghĩ, là ta tỉnh quá sớm. Lúc này ánh lửa càng tăng lên. A. À, Hỏa Linh Châu thoải mái rên rỉ một tiếng, đây chính là trong bụng mẹ sao, quá nhỏ ấm, rất thư thái, ta đều không muốn ra ngoài. Một chút hỏa lực lại bị nó hấp thu, khiến cho cái này phôi thai hình thức ban đầu bắt đầu tăng nhanh phát dục. Ngoại giới, nửa ngày về sau, Thiết Phiến công chúa đột nhiên mở mắt bừng tỉnh, thần sắc khiếp sợ, trên đầu đổ mồ hôi. Sao? Làm sao có thể? Nàng có chút miệng đắng lưỡi khô, một mặt khó có thể tin. Nàng tu thành dương tiên hậu thuần dương chi hỏa đừng nói luyện hóa, thậm chí không làm gì được cái kia sinh mệnh. Tình huống như thế nào? Nàng tu thành thuần dương chân tiên là giả a? Yêu nghiệt phương nào, gan dám trêu chọc cô nải nải. Thiết Phiến công chúa lông mày đứng đấy, khẽ quát một tiếng, nàng đến bây giờ sao lại nhìn không ra trong bụng cái kia sinh mệnh không đơn giản. nếu là lời đơn giản sớm đã bị nàng luyện hóa xong. Cô nãi nãi. Lộn xộn cái gì bối phận, không phải nương sao? Hỏa Linh Châu phát ra nhã rảnh, đáng tiếc chỉ có sóng chấn động không cách nào mở miệng. Tà môn, ta cũng còn thật không tin. Thiết Phiến công chúa phát hung ác, thuần dương chi hỏa không làm gì được ngươi, cái kia thuần âm chi hỏa đâu? Nàng vốn là quỷ tiên, tu la cửu u hỏa tựa như là chân tiên thuần dương chi như lửa, chỉ là một cái chí âm chí hàn, một cái chí cương chí dương. Bây giờ nàng tuy rằng thành thuần dương chân tiên, nhưng là nữ thân, sở dĩ môn này thủ đoạn đồng thời không có phế đi, đây cũng là nàng lưu lại một đòn sát thủ. Oanh! Thiết Phiến công chúa bên ngoài cơ thể kim hồng sắc ánh lửa đột nhiên hóa thành màu u lam, lạnh lẽo thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Lại đến! Ánh lửa u lam lại một lần nữa càng quét bụng của nàng, chỉ bất quá lần này là hết sức băng hàn. Chuyện ra sao, lại chuyển rét lạnh. A Di ngươi đại gia đà Phật, đây là mẹ ta muốn chơi chết ta. Hỏa Linh Châu cái này lần cũng phát giác được là lạ, đừng, đừng, ta hội biến nữ hài nhi. Dù không có thiêu chết Hỏa Linh Châu, nhưng lần này đến âm chi lực để nó rất khó chịu. Đáng tiếc, cái này đến âm hỏa lực lượng vẫn là tiếng phát sáng phôi thai. Nửa ngày sau, còn không có luyện hóa. Thiết Phiến công chúa thật kinh ngạc, đây là đa bảo huyết mạch cường đại, vẫn là. Nàng như vậy tốn công tốn sức đều không có loại trừ cái này sinh mệnh, ngoại trừ đa bảo huyết mạch cường đại nguyên nhân bên ngoài nàng nghĩ không ra nguyên nhân gì khác. Nàng càng nghĩ, càng ngày càng cảm thấy đứa bé này cùng đa bảo thoát không được quan hệ. Cũng là như thế nàng nhất định không thể sinh ra tới. Nàng chỉ là mượn điểm thuần dương chi khí, thiếu hắn một cái nhân tình là đủ rồi, còn cho hắn còn đứa bé. Cái kia nàng không thua thiệt lớn. Lại nói về sau đa bảo đại thánh tìm đến nàng lúc, nói không chừng sẽ còn bị chế giễu, nói nàng điên rồi nghĩ ngoa nhân. Nói đùa cái gì? Nàng La Sát một cá nhân không phu không con cũng có thể sống rất tốt, không, hẳn là sống càng tốt hơn. Hài tử, đừng trách nương, ngươi cái không có cha hài tử còn không bằng không xuất thế. Nghĩ đến đây Thiết Phiến công chúa lòng tự trọng liền thúc đẩy nàng quyết định chắc chắn, ánh mắt ngưng tụ, một loại không được, vậy liền hai chủng cùng đi, ta liền không tin. Oanh! Thuần dương chi hỏa thiêu đốt. A, nhiều đến điểm, ta thích, dễ chịu. Sau một ngày thuần âm chi hỏa nổi lên. A, lão nương ngươi làm cái gì ý tứ, ta không muốn biến nữ hài nhi a. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, qua một tháng. Thế nhưng là cái kia phôi thai không chỉ có không có bị luyện hóa, ngược lại sinh ra tay chân, tạo thành thai nhi. Thiết Phiến công chúa trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, cái này đều không có luyện hóa. A Mi phò phò, Phật tổ, ta sai rồi, tha cho ta đi, mang ta trở về đi, lại tiếp tục như thế ta liền bị bà lão này làm lại nhiều lần chết rồi. Hỏa Linh Châu kêu trên nói, ta có Phật tính Phật tổ. Ta thật có Phật tính, Quan Âm ngươi cái xuống nương môn, ngươi tìm cho ta đây là cái gì phụ mẫu? Được rồi cha ta đâu? Đáng tiếc thai nhi đã thành hình, trí nhớ của nó cũng đang dần dần biến mất. Nó biết rõ, cái gọi là thai bên trong mê muốn tới. Ta không muốn làm nữ hài nhi a. Hỏa Linh Châu tại mất đi ý thức trước hô lên một câu. Thanh âm gì? Thiết Phiến công chúa kinh động nhìn về phía bụng, lại ngửa mặt lên trời thở dài, ảo giác sao? Vẫn là hẳn là ta mệnh trung chú định cái kia có kẻ này. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.